Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080 Vạn Long Trận Pháp. Kết trận, trừ cái này ra, những cái đó du hồn mơ màng hồ đồ, đã sớm bị lạc tự mình, ngươi cũng không cần phải nói này đó. Ngao Thuấn Thần đột nhiên cười, nói, qua không bao lâu. Các ngươi liền đều sẽ tiến vào đến này thủy tinh cầu bên trong. Gì, nơi này cư nhiên còn có ngoại tộc tồn tại. Ha ha, ta mới rời đi bao lâu. Thần Long tộc liền sa đọa thành cái dạng này. Cư nhiên không bận tâm tự thân huyết mạch thuần túy. Thần Long tộc về sau biến thành bộ dáng gì. Đã cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ngao tiểu muội gặp được Ngao Thuấn Thần bộ dáng. Chậm rãi nói. Hơn nữa, vĩnh viễn đều không có bất luận cái gì quan hệ. Này vài vị là tiến đến trợ giúp chúng ta đồng minh. Tuy rằng bọn họ không phải thần long tộc huyết mạch, cần phải so ngươi thuần túy nhiều. Lại nói, ngươi không phải muốn đem chúng ta tất cả mọi người cắn nuốt đến cái kia nho nhỏ thủy tinh cầu bên. Trong sao, toàn bộ trên thế giới, liền dư lại ngươi một cái thần long tộc tộc nhân. Ngươi còn quan tâm cái gì huyết mạch thuần khiết? Ngao tiểu muội tự hồ thấy được một kiện phi thường khôi hài thời điểm. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra tươi cười. Chẳng qua, nàng tươi cười quá mức với quỷ dị. Căn bản chính là đối kia Ngao Thuấn Thần cười nhạo, thế gian chỉ cần còn có ta tồn tại. Thần Long tộc liền không tính diệt vong. Ngao Thuấn Thần chậm rãi nói. Đãi ta lấy được thần bài lúc sau. Phi thăng thần giới. Toàn bộ thần long tộc đều sẽ đi theo ta thăng chức rất nhanh. Đến lúc đó, thần long tộc tự nhiên liền cao nhân nhất đẳng. Thần bài, Ngao tiểu muội đột nhiên cười. Nói, còn thần bài lúc này còn ở người khác trong tay đâu. Nói xong, liền thấy Ngao tiểu muội đem tay một lóng tay. Chỉ hướng về phía giữa không trung, thừa dịp đối diện Ngao Thuấn Thần ngây người thuận giới. Ngao tiểu muội đột nhiên hét lớn một tiếng, nói: "Vạn Long trận pháp, kết trận." Tự Ngao tiểu muội trong miệng hô lên "kết trận" lời nói. Kia thần long tộc mọi người nhất thời biến trận, kết thành Vạn Long trận pháp. Tuy nói, lúc này còn thừa thần long tộc tộc nhân không đủ vạn người, nhưng kia trận pháp một thành, khí thế đột nhiên bò lên. Giống như thật sự có vạn điều thần long hội tụ giống nhau, kia Vạn Long trận pháp một thành. Thần long tộc mọi người nhất thời cùng kia Ngao Thuấn Thần đối kháng lên. Ngao Thuấn Thần làm thần long tộc tộc trưởng. Đối với Vạn Long trận pháp tự nhiên hiểu biết, Vạn Long trận pháp. Xem tên đoán nghĩa, chính là lấy đông đảo thần long tộc tộc nhân thi triển trận pháp. Kia trận pháp một thành, mỗi người đều sẽ trở thành trong trận một phần tử. Trận pháp thêm thành, cũng sẽ đem mỗi cái tộc nhân lực lượng đều thêm tái đến cùng nhau. Chính là, Vạn Long trận pháp đều không phải là chỉ là đơn giản thêm thành như vậy đơn giản, nhưng thấy kia. Trận pháp bên trong, mỗi người đều cùng chung kẻ địch. Ngao Thuấn Thần nhất thời cũng không dám lộn xộn, mặt đất phía trên chiến đấu tiến vào tới rồi. Rằng có trình độ, mà giữa không trung chiến đấu cũng sắp tiến vào chung cuộc. Kia mặt đất phía trên chiến đấu. Lúc này tuy rằng co nhưng lại là sáng tỏ rất nhiều. Vạn cốt tiên tử thủ hạ đã tán loạn. Đến nỗi thông thiên đạo người thủ hạ. Tắc không biết cho nên. Cũng sẽ không nhúng tay. Lúc này, di độc chỉ có thần long tộc cùng Ngao Thuấn Thần lúc này đang ở đối địch mà không chung bên trong. Chiến đấu, tựa hồ cũng trong sáng rất nhiều. Kia từ giao cùng thi khánh lớn lên ở không trung bên trong đại chiến. Đã là ở vào hạ phong. Thu hoạch tới rồi thần bài thi khánh chiều dài như thần trợ. Đã sớm không phải kia từ giao có khả năng địch nổi, thịch thịch thịch. Nhưng nghe giữa không trung ba tiếng bạo vang. Kia thi khánh trường phấn khởi thần uy. Một kích tiếp theo một kích. Cư nhiên đem từ giao tự giữa không trung đánh rơi xuống dưới. Kia thi khánh lớn lên tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức công pháp, liền đem từ dao đánh rơi, từ dao rơi trên mặt đất phía trên, thật lâu khó có thể đứng thẳng lên, mà thi khánh trường lại không có một tia muốn buông tha hắn ý tự oanh. Nhưng thấy thi khánh trường đột nhiên động thủ, một cổ lực đạo tập kích mà ra, phát ra long thanh, Long Thanh cùng nhau, kia thì Khánh Trường nhất thời hướng về Từ Giao công kích qua đi. Hết chương.